mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. Cứu vãn nhảy lầu người. Thượng, Bồi Tiếp Tử Hàn Yên tại bãi biển du ngoạn sắp tới 1 giờ về sau. Quân Vong Trần liền tiễn đưa nàng trở về nhà. Tuy nói Tử Hàn Yên thân thể khôi phục không sai biệt lắm, nhưng gần đây vẫn là cần nghỉ ngơi nhiều một chút mới được. Nhìn đồng hồ, lúc này đã là 4 giờ chiều. Để cho Quân Vong Trần không hiểu là, một ngày này Hứa U Nguyệt đều không đi tìm chính mình. Cái này cũng có chút kỳ quái. Dựa theo Hứa U Nguyệt tính cách, không đến nổi ngay cả điện thoại cũng không gọi một cái tới a. Trầm ngâm chốc lát, Quân Vong Trần lấy điện thoại di động ra bấm thoáng một phát Hứa U Nguyệt điện thoại. Lại biết được điện thoại di động của nàng thuộc về trạng thái tắt máy. Tắt máy, Quân Vong Trần nhướng mày, bấm bạn của Hứa U Nguyệt lê lạc. Lúc này mới biết được Hứa U Nguyệt muốn đi máy bay về nhà một chuyến. Bây giờ còn đang trên máy bay, cho nên điện thoại di động mới có thể tắt máy. Biết được tin tức này về sau, Quân Vong Trần thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút. 6 năm trước Hứa U Nguyệt dọn nhà, đến tột cùng đem đến chỗ nào? Hôm nay về nhà một chuyến, có phải hay không là trong nhà xuất hiện biến cố? Hứa U Nguyệt về nhà, vì sao không thông chi chính mình một tiếng? Mấy vấn đề bao quanh tại Quân Vong Trần trong lòng, để cho hắn không biết vì sao không sai. Hắn luôn cảm thấy, Hứa U Nguyệt 6 năm sau trở lại Kim Lăng thành phố, cũng không phải là vẻn vẹn vì mình đơn giản như vậy. Đến lúc đó đợi nàng điện thoại di động sau khi mở máy lại gọi điện thoại đi qua hỏi một câu tình huống, nhất thời bán hội nghĩ không hiểu. Quân Vong Trần dứt khoát cũng không nghĩ nhiều, thầm niệm một tiếng về sau, hoạt động màn hình điện thoại di động, tiến nhập vi tín, kiểm tra một chút công đức điểm. Quân Vong Trần ngạc nhiên phát hiện, hắn bây giờ công đức điểm lại có 1900. So sánh với Ngọ trọn vẹn nhiều 900 cái công đức điểm. Mang ngạc nhiên, Quân Vong Trần nhìn một chút công đức điểm nơi phát ra. Lúc này mới biết, cái này 900 cái công đức điểm bắt nguồn từ sáng hôm nay cứu được trên xe buýt một đám người. 1900 cái công đức điểm, còn kém 100 cái công đức điểm liền có thể cầm thắng sau nhóm phí. 2000 cái công đức điểm, gom góp, Quân Vong Trần trên mặt vui vẻ. Cảm giác áp lực đều ít đi rất nhiều. Tiến vào mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm xem thoáng một phát nói chuyện phiếm ghi chép về sau, Quân Vong Trần liền muốn rời khỏi vi tín. Nhưng hắn lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Mở ra Tần Nghiễm Vương nói chuyện phiếm giới diện. Buổi sáng Tần Nghiễm Vương gửi tới tọa độ biểu hiện. Có 2 cái khu vực người sẽ ở hôm nay sẽ ngộ hại. Cái thứ nhất khu vực người đã bị chính mình cứu. Hiện tại hắn cần nhìn xem cái thứ hai khu vực người ngộ hại địa điểm cùng thời gian. Bệnh viện Đông Y, nhìn xem cái thứ hai khu vực địa điểm. Quân Vong Trần hé mắt, hắn tựa như chưa nghe nói qua bệnh viện này. Lại nhìn thời gian, Quân Vong Trần sững sờ, bỗng nhiên trợn to hai mắt. 4 giờ 10, bây giờ là 4 giờ chính. 4 giờ 10. Chẳng phải là đại biểu cho cái kia vốn không nên người chết còn có 10 phút đồng hồ muốn ngộ hại. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Quân Vong Trần nào dám chần chờ. Lúc này đưa tới một chiếc xe taxi. Sư phụ, làm phiền ngươi đi bệnh viện Đông Y. Bệnh viện Đông Y, tài xế sững sờ, chậm chậm mở miệng. 50 khối, Quân Vong Trần trực tiếp ném cho tài xế 100 khối. Nơi này là 100. Không cần thối lại, tài xế một giây trước mặt mày hớn hở tiếp nhận 100 khối. Một giây sau nhân tiện nói, tốt, bệnh viện Đông Y đến, hoan nghênh lần sau lại ngồi ta taxi. A, Quân Vong Trần một mặt mộng bức, không biết vì sao không sai. Tài xế chỉ Quân Vong Trần hậu phương cách đó không xa. Run lông mày cười nói, dạ, cái kia chính là Trung Y viện. Quân Vong Trần nhìn lại, nhất thời khóe mặt giật một cái, tê dại chứng, bệnh viện Đông Y liền sau lưng tự mình. Im lặng thời khắc, Quân Vong Trần xoay người, muốn bảo tài xế lui về 100 khối cho mình. Ngờ đâu, Khi hắn xoay người thì taxi ngay tiếp theo tài xế đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Quân Vong Trần, rất tốt, đoán chừng bình thường không ăn ít Clefairy tôm. Không tệ, hồi đầu lại gặp ngươi. Ta nhất định sẽ cho ngươi đáng yêu quả đấm nhỏ quyền. Đánh không chết ngươi coi như ta thua. Âm thầm giận dữ một tiếng. Quân Vong Trần vốn định trực tiếp đi cứu người. Nhưng nghĩ đến trên thân không có dịch dung đan. Mà hắn lại không muốn làm người khác chú ý. Trong lúc nhất thời không khỏi hơi lúng túng một chút. Tiên sinh, muốn hay không thử một chút ta trong tiệm nhân vật đóng vai phục trang. Các loại trong trò chơi anh hùng phục trang đều có nha. Lúc này, một người mặc kỳ dị nữ sinh cầm pháp trượng. Đi tới Quân Vong Trần trước mặt. Quân Vong Trần sững sờ. Trước mắt bất thình lình sáng lên. Lúc này nhẹ gật đầu đầu. Theo nữ sinh đi đến nàng cửa hàng. Không ra 2 phút đồng hồ. Một vị thân mang màu trắng áo khoác thanh niên tay cầm trường kiếm. Tóc dài phất phới. Một bộ tập võ hiệp nghĩa người. Đại Hà Chi kiếm trên trời đến. Quân Vong Trần cổ tay nhất động. Bội kiếm tại hư không vòng vo vài vòng. Có chút làm người khác chú ý. Xuất phát cứu người. Cũng không chậm trễ. Quân Vong Trần ánh mắt rơi vào phía trước cách đó không xa bệnh viện Đông Y. Lúc này đạp trên phiêu giật bước chân chậm chậm mà đi. Một đi ngang qua đến. Rất nhiều người qua đường đều là liếc nhìn. Một ít người càng là lấy điện thoại di động ra. Không ngừng quay chụp Quân Vong Trần. Nghị luận vui vẻ. Cái này Lý Bạch bắt trước rất tinh túy a. Ta luôn cảm thấy từ trên người hắn nhìn thấy Lý Bạch bóng dáng. Quá giống. Ta muốn đi chụp hình chung. Nhìn thấy cái này Lý Bạch. Để không biết vì sao ta muốn khóc. Trước kia ta bạn gái trước cũng thích đóng vai vương giả thuốc trừ sâu nhân vật ở bên trong. Còn lôi kéo ta đóng vai. Nàng đóng vai Luna. Ta đóng vai Lý Bạch. Đối với nàng Luna, ta 10 phần mê luyến. Mặc dù nàng bây giờ đã rời đi, nhưng nàng đóng vai Luna lúc sử dụng di mụ khăn. Ta hiện tại còn giữ. Nghe thấy 5 năm, luôn luôn ngửi được hiện tại. Người đầy coi là cái quái gì? Bạn gái của ta ngậm qua đại điêu. Ta luôn luôn lưu tại hiện tại. Ha ha, bạn gái trước kéo ra ngoài kim châm nấm. Ta ăn vào hiện tại. Rác rưởi, bạn gái của ta phun ra đám. Ta ngậm trong miệng ngậm 10 năm. Ngoặc kép chấm chấm, nghe 4 phía mấy cái cực phẩm tiếng nghị luận. Quân Vong Trần một trận sởn hết cả gai ốc. Như thế tuyệt phẩm người chỉ ứng thiên thượng có. Nhân gian vừa để xuống tuyệt bức có thể sóng bay lên. Tê cả da đầu thời khắc. Quân Vong Trần tăng nhanh bước chân. Thoát ly mọi người tầm mắt. Thẳng đến bệnh viện Đông Y. Lúc này. Ở chính giữa cửa bệnh viện, đang đứng không ít người. Ở trước đám người phương, để đó một đoàn cứu sống đệm. Ngẩng đầu nhìn lên, ở chính giữa bệnh viện 12 mái nhà tầng bên trên. Đứng đấy một vị thân mang đồng phục bệnh nhân nam tử. Này nam tử thần sắc tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ mắc phải bệnh gì nặng. Ôi chao ôi chao ôi chao, đã xảy ra chuyện gì? Người kia là muốn nhảy lầu a? Đó là một đáng thương tiểu hòa tử. Hôm qua còn không có chuyện gì. Hôm nay lại đột nhiên được bệnh bạch huyết. Có thể chị lại không có tiền. Vì không liên lụy gia đình. Lựa chọn nhảy lầu phí hoài bản thân mình. À, quá đáng thương đi. Nếu không tổ chức chúng ta thoáng một phát quyên chút tiền cho hắn. Trước hết để cho hắn chữa bệnh lại nói. Suy nghĩ nhiều. Trị liệu bệnh bạch huyết chia mấy cái giai đoạn. Không nói trị bệnh bằng hóa chất muốn bao nhiêu tiền. Vẻn vẹn là cốt tủy cấy ghép. Ít nhất mấy chục vạn. Chỉ chúng ta những người bình thường này. Căn bản giúp không được gì. Chấm chấm. Đám người hậu phương. Nghe được vây xem đám người tiếng nghị luận về sau. Quân Vong Trần xem như biết được nam tử vì sao muốn nhảy lầu tự sát nguyên nhân. Muốn đến là bởi vì thôi phán quan sai lầm tại sổ sinh tử trên vẽ rơi mất nam tử tên. Lúc này mới hội dẫn đến nam tử bất thình lình được bệnh bạch huyết. Lúc này, phía ngoài đoàn người có 2 bóng người nhanh chóng chạy tới. Xem bộ dáng kia, tựa hồ là nhảy lầu người mẫu thân cùng thê tử. Nhi tử, ngươi làm gì? Mau xuống đây, có chuyện gì chúng ta cùng một chỗ khiêng a? Nam tử mẫu thân khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, mang theo nước mắt thất kinh, thanh âm bên trong còn mang theo run rẩy. "A, Erin, ngươi hạ xuống, không có chuyện gì, trị liệu bệnh bạch huyết tiền ta cùng mụ mụ sẽ giúp ngươi gom góp. Yên tâm đi." Tiểu Mộc kiệt lực khống chế tâm tình, âm thanh run run, nhìn ra được nàng rất sợ nam tử nhảy xuống. Bệnh viện Đông Y lầu chót, Đường Lâm nhìn xem mẫu thân cùng thê tử lo lắng sắc mặt, nhịn không được cái mũi chua chua, không ngừng hít sâu lấy khí, nhưng cuối cùng vẫn khóc lên. "Mụ, Tiểu Mộc, không cần thiết cho ta xoay tiền. Nhà tình huống ngươi cũng không phải không biết. Trị liệu bệnh bạch huyết muốn mấy chục vạn. Trong nhà còn có đệ đệ muội muội, bọn hắn chính là lúc cần tiền. Từ bỏ ta đi." Thấy Đường Lâm một mặt tuyệt vọng, mẫu thân cùng Tiểu Mộc cũng là lòng nóng như lửa đốt. Nước mắt xẹt qua mặt của bọn hắn gò má, có chút bất lực. Hiển nhiên các nàng cũng biết, lấy các nàng gia đình, muốn làm Đường Lâm chữa bệnh là không thể nào. Quần chúng vây xem thấy cảnh này, nhao nhao lên tiếng. "Tiểu hòa tử, người trước tiên hạ xuống. Chúng ta đoàn người cho ngươi kiếm tiền." "Không sai, không sai. Chúng ta tại đây tuy nhiên người không nhiều, nhưng cũng có thể tập hợp cái 10 vạn khối. Không cần phí hoài bản thân mình a." "Nói rất đúng, người sống mới là trọng yếu nhất. Mẹ ngươi cùng lão bà ngươi đều không có từ bỏ ngươi. Ngươi dựa vào cái gì từ bỏ chính mình?" Ngoặc kép chấm chấm, mọi người an ủi từng chữ từng câu đã rơi vào nhảy lầu người Đường Lâm trong tai. Hắn lúc này lệ rơi đầy mặt, cảm động không thôi, nhưng suy nghĩ một chút lấy bệnh của mình, nhưng lại từ khí trầm trầm hạ xuống. "Cảm ơn mọi người an ủi, ta rất cảm kích mọi người, nhưng ta biết chính mình cái này bệnh là thế nào tình huống. Mọi người còn có người nhà, cũng cần tiền đi cấp gia thuộc người nhà chữa bệnh. Ta không thể như thế ích kỷ." Lời này rơi xuống, những người vây xem cũng là trở nên đau đầu, không biết trả lời thế nào. Mẫu thân cùng Tiểu Mộc hai người sớm đã khóc không thành tiếng. Nếu không có cảnh sát nâng, đã sớm bất tỉnh đi. Đám cảnh sát cũng là một trận khó khăn. Bọn hắn chỗ phái ra người đã hướng về tầng cao nhất đã chạy tới, nhưng là lầu chót cửa bị nhảy lầu người cấp gắt gao phong kín, căn bản vào không được. Nếu là cưỡng ép phá cửa mà vào, như vậy rất có thể kích thích nhảy lầu người, để cho hắn nảy mầm càng thêm mãnh liệt nhảy lầu xúc động. Vừa định nói cái gì, đã thấy nhảy lầu người Đường Lâm tựa như làm quyết định gì, xoa xoa khóe mắt nước mắt, hướng dưới lầu nói ra. "Mụ, hài nhi bất hiếu, không thể cho ngươi tống chung. Hy vọng ngươi tại hữu sinh chi niên bảo trọng thân thể, không cần nhớ niệm tình ngươi cái này vô dụng nhi tử. Tiểu Mộc, đời này có thể gặp ngươi là của ta may mắn. Mặc dù không có mấy năm qua chúng ta vẫn không có muốn tới hài tử, nhưng là không quan hệ. Đi cùng với ngươi như vậy đủ rồi. Tại ta sau khi rời đi, ngươi phải thật tốt. Nếu như không muốn khổ chính mình, tìm người có tiền người gả đi." Nói, Đường Lâm hướng phía trước bước ra một bước, định đi xuống lầu rơi đi. Quần chúng vây xem mỗi một người đều là sắc mặt đại biến. Đám cảnh sát càng là liền tranh thủ đệm khí dọn xong vị trí. Thật không nghĩ đến chính là, Đường Lâm lại lựa chọn hướng về một cái khác vị trí nhảy xuống. Đám cảnh sát căn bản không có tốc độ nhanh như vậy cầm đệm khí đặt ở Đường Lâm rơi xuống đất vị trí. Thần sắc kịch biến thì không khỏi thở dài một tiếng. Đã làm xong nhặt xác chuẩn bị. Không, mẫu thân cùng Tiểu Mộc muốn rách cả mí mắt, nước mắt mãnh liệt ra, tê tâm liệt phế kêu to. Một màn này xuất hiện, làm cho tất cả mọi người bất ngờ, cũng là che mắt, không chịu nổi nhìn thấy đón lấy bi thảm một màn. Nhưng tưởng tượng bên trong rơi xuống đất âm thanh cũng không có vang lên. Đám người định thần vừa nhìn, ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản nhất cước bước ra Đường Lâm làm thế nào đều đạp không ra đệ nhị chân. Bộ dáng như vậy, liền như là có người kéo hắn lại tựa như. Ngay sau đó, một bộ áo trắng tràn vào đám người tầm mắt, tùy theo mà lên, là hư vô mờ mịt tiệt diệu nước Mỹ nói như vậy. "Nhẹ nhàng ta đi, chính như ta nhẹ nhàng đến, ta nhẹ nhàng ngoác từ biệt phía tây đám mây."